Tiên ma đồng tu, chương 536, cặn bã nam lý vấn đạo. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất thất vọng, không nhìn thấy lục giới cái này béo hòa thượng bị cũng Đỗ Thuần ẩu đả thù huyết thảm trạng, đương Đỗ Thuần lần thứ tư thúc dục càn khôn nhất kiếm đánh vào lục giới chỗ bố kết giới cùng một cái trên vị trí thời điểm, toàn bộ kim sắc màn sáng ầm ầm sụp đổ. Sau đó đây cũng hắc lại béo đại hòa thượng liền nhấc tay đầu hàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lại khôi phục ngày xưa Phật Di Lặc bộ dáng, cười hì hì nói: Đỗ thí chủ đã âm dương càn khôn đạo tu luyện đến tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới, tiểu tăng không phải là đối thủ, thua tâm phục khẩu phục. Cái này quá không biết xấu hổ, nhận thua liền nhận thua, còn không phải đang tại nhiều như vậy đang xem cuộc chiến đệ tử có mặt nói ra Đỗ Thuần đã đạt đến linh tịch cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, dưới đài xem cuộc chiến chính ma đệ tử một mảnh xôn xao. Thương Vân môn đệ tử càng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn với tư cách Thương Vân môn đệ tử, vậy mà cũng không biết vị này Đỗ sư tỷ đã đạt tới linh tịch cảnh giới. Diệp Tiểu Xuyên nghiêng đầu nhìn xem một bên hoan hô Lý Vấn Đạo, hắn tự tay vỗ một cái Lý Vấn Đạo bả vai, nói: Lý sư huynh, ngươi đã xong a, về sau ngươi đang ở đây Chính Dương Phong sẽ không cái gì địa vị, không chuẩn Lý sư thúc trăm năm về sau, hội đem Chính Dương Phong thủ tọa vị truyền cho Đỗ sư tỷ, không truyền cho ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Vấn Đạo cười nói: Vậy thì có sao, vậy thì sao quan hệ, Đỗ sư tỷ mới đúng chúng ta Chính Dương Phong đại tỷ đầu, ta mãn nguyện làm tiểu đệ của nàng, đúng rồi, ta nghe nói ngươi cái tên này cả ngày về phía sau hoa viên đi tiểu, sư tỷ còn cần ngươi đi tiểu cánh hoa tắm rửa, buồn nôn nàng cả ngày, còn có. Giống như ngươi còn thường xuyên đối sư tỷ quấn quýt chặt lấy, nếu như tái phạm lần nữa ta đánh gãy ngươi chân. Diệp Tiểu Xuyên nói: Lý sư huynh, lời không thể nói như vậy, ngươi được như vậy cân nhắc, nếu như Đỗ sư tỷ không lấy chồng, này Chính Dương Phong thủ tọa ngươi thật có thể không có cơ hội, ngươi có lẽ nhiều tác hợp ta cùng với Đỗ sư tỷ chuyện tốt, không nên ở phía sau kéo ta phía sau chân. Ta làm của ngươi tỷ phu có cái gì không tốt? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Vấn Đạo đang đuổi giết Diệp Tiểu Xuyên, theo số 10 lôi đài một mực đuổi giết đã đến số 7 lôi đài, vừa vặn giờ phút này số 7 trên lôi đài, Thanh Diễn khống chế hơn 10 đạo hắc khí đem Cố Phán Nhi dồn đến lôi đài nơi hẻo lánh, hỏa diễm hào quang bị hắc khí áp chế càng ngày càng yếu, thời gian dần trôi qua bị hắc khí toàn bộ thôn phệ. Cố Phán Nhi là bị mang xuống, sư muội Hồ Đạo Tâm không chút nào tiếc rẻ Thương Vân môn tiên đan thần dược một tia ý thức cho Cố Phán Nhi cho ăn. Hơn phân nửa bình, góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Phán Nhi giờ phút này vô cùng suy yếu, nhưng ý thức hay là thanh tỉnh, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đám người theo số 10 lôi đài bên kia truy đánh tới đây, hắn đầu gối lên Hồ Đạo Tâm trên bờ vai, quật cường nhìn về phía một mặt khác, không cho Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến nước mắt của mình. Tôn Nhiêu muốn đi lên an ủi vài câu, kết quả bị Hồ Đạo Tâm cho chi mở, hiện tại Cố Phán Nhi thương thế không nhẹ, được lập tức đưa về Cự Thạch Thành tĩnh tu, nếu không một thân tu vị căn cơ dễ dàng bị hao tổn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem Hồ Đạo Tâm đợi mấy cái nữ đệ tử hộ tống Cố Phán Nhi ly khai, Tôn Nhiêu nhãn thần có chút mê mang cùng đau đớn. Lúc này cần có nhất mỹ nhân an ủi, sau đó mỹ hợp tử sẽ không lộ dấu vết gần hắn, lời nói nhỏ nhẹ an ủi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên thấy được một màn này, ngăn cản đuổi giết hắn Lý Vấn Đạo, đối Tôn Nhiêu cùng mỹ hợp tử phương hướng nỗ bĩu môi, nói: Lý sư huynh, mấy ngày hôm trước ngươi không phải đối cái kia ngũ hành môn tiểu nương tử rất có hứng thú ư, như thế nào hiện tại hắn cùng Tôn Nhiêu thông đồng lại với nhau? Lý Vấn Đạo biểu môi nói: Cái này nữ nhân tâm tư không thuần túy, tâm cơ cũng rất sâu, nhận thức mới một ngày đã nghĩ cùng ta ngủ, loại này nữ nhân hay là rời xa không ổn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên chảy nước miếng, nói, người ngủ hắn về sau mới quăng hắn, hay là ngủ lúc trước liền quăng hắn. Lý Vấn Đạo khẽ nói, người cứ nói đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên thở dài nói, Tôn sư huynh thật đáng thương, mặc ngươi người đàn bà dâm đãng. Lý Vấn Đạo thò tay ngay tại Diệp Tiểu Xuyên cái ót đến một cái tát tức giận. Người cho ta người nào a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên xoa cái ót nói, người có thể là người nào, mấy năm trước ngươi đem một cái tiên tử cho ngủ, sau đó liền chia tay, chuyện này người nào không biết. Lý Vấn Đạo phi nói, đó là hòa bình chia tay, khoảng cách quá xa, dị địa luyến, chia tay là chúng ta hai người sau khi thương lượng quyết định, đối với cái này ta còn tinh thần xa suốt một thời gian thật dài, ta đối cảm tình thái độ là chân thành, không giống ngươi, cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, phong lưu thành tánh, ngươi nói những năm này tại Luân Hồi Phong, ngươi đùa giỡn mấy cái nữ đệ tử. Không đúng, phải nói những năm này ngươi đang ở đây Luân Hồi Phong, có mấy cái nữ đệ tử không có bị ngươi đùa giỡn quá. Bổn sự khá lớn a, cùng Vân Khất U Vân sư muội đều có thể truyền ra bát quái chuyện xấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Vấn Đạo cái này rõ ràng chính là tại nói sang chuyện khác. Diệp Tiểu Xuyên không để mình bị đẩy vòng vòng, nói. Góc chuyện audio.com. Thôi đi, người ít cùng trên người của ta nói chuyện này, ngươi liền thừa nhận mình là một cái có mới nới cũ cặn bã nam a, ta cũng sẽ không chê cười ngươi, lúc trước ngươi cùng người ta chia tay về sau, xoay mặt phải đi truy cầu cái khác tiên tử, đừng cho là ta không biết. Hai người cãi nhau ầm ĩ sau số năm Vân Khất U đấu pháp lôi đài đi đến, kết quả vừa tới trước mặt, Sầm Khải Nguyên đã bị làm phun ra vài bún máu, cũng không biết vừa rồi Vân Khất U thi triển cái gì kiếm quyết thần thông, trực tiếp đánh bại quỷ công tử Sầm Khải Nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trảm trần nhập vỏ, Ninh Hương Nhược liền từ trên lôi đài nhẹ nhàng xuống. Diệp Tiểu Xuyên không có xa hơn số 3 lôi đài đi, bởi vì xa xa đã chứng kiến Ninh Hương Nhược dùng Tử Dương Thần Chủy phá hết giới hiền hòa thượng thiên thủ La Hán Kim Thân phát hiện, chỉ cần đánh xuyên qua tầng này xác rùa đen, giới hiền cơ hội thì càng thêm mong manh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để cho trận thứ hai, Diệp Tiểu Xuyên muốn tại số 10 trên lôi đài ứng chiến Tích Hương Am Diệu Hoa Tiểu Ni, cho nên Diệp Tiểu Xuyên quay người cũng nặng mới sau số 10 lôi đài đi đến. Tiểu sư muội Dương Thập Cửu hôm nay có chút đắc ý, khiêng vượng tài nghênh ngang theo tấm ván gỗ đằng sau đi ra, tuy nhiên cùng thường ngày hay là mặt mũi bầm dập, bất quá xem hắn kiêu ngạo bộ dáng đã biết rõ hôm nay cùng Âu Dương Thải Ngọc phi pháp ẩu đả là hắn chiếm được tiện nghi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên một người chắp tay sau lưng tại sau phía đông số 10 lôi đài đi, Dương Thập Cửu liền đi nhanh đuổi theo. Diệp Tiểu Xuyên xem hắn dáng vẻ đắc ý, nói, hôm nay đánh thắng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Thập Cửu hào khí vượt mây nói, từ đó về sau Âu Dương Thành Ngọc đã không tại tầm mắt của ta trong phạm vi. Diệp Tiểu Xuyên tức giận, có cái gì tốt đắc ý còn không phải may mắn mà có ta chiều hôm qua truyền thụ vô hình huyễn ảnh bộ pháp, ngươi cho rằng mấy bao ăn vặt có thể đuổi ta. Đêm nay cho ta lại cho 10 bao, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại chuyện nhỏ nhặt này nhi tự nhiên sẽ không bị xuất thân cự phú nhà Dương Thập Cửu để ở trong lòng, tâm tình thật tốt hắn lập tức tuyên bố về sau Diệp Tiểu Xuyên ăn vặt nhi hắn cũng bao hết không kém tiền. Cùng Dương Thập Cửu vừa đi vừa nói, đi vào số 10 lôi đài không bao lâu, liền chứng kiến giới sắc mập mạp chết bầm này ủ rũ tiêu sái đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi hắn ở đây số 3 lôi đài cho giới hiền sư huynh cố gắng lên, kết quả giới hiền sư huynh vẫn thua tại Ninh Hương Nhược Tử Dương Trùy Hạ, điều này làm cho giới sắc rất phiền muộn. Gặp mặt liền nói, lão đại các ngươi Thương Vân môn chân pháp kiếm quyết thật lợi hại đó a, giới hiền sư huynh vậy mà thua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc chuyện audio.com. Diệp Tiểu Xuyên an ủi hắn nói, Nếu bàn về tu vi Ninh sư tỷ không hẳn như vậy so ngươi vị kia giới hiền sư huynh cao, thế nhưng bàn về pháp bảo, hắc hắc, Ninh sư tỷ trong tay Tử Dương chùy linh lực mạnh, vượt quá tưởng tượng của ngươi, sư huynh của ngươi tự nhiên không phải là đối thủ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.